vòng tay ôm lấy cổ Húc Khiên, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net